Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc đột nhiên bị người ngoài mở ra, bỗng nhìn nghe thấy tiếng Lệ Tây Á thét lên. Tiểu ác ma. Nghe thấy tiếng thét thoa trung của Lệ Tây Á, Lâm Khánh Nhi chui vào trong ngực của Đường Trá, tự nhiên bị hăm dọa sợ cứng người nói. Cô Lệ Tây Á à, làm sao cô lại đột nhiên chạy đến để hù dọa con như thế chứ? Thấy Lâm Khánh Nhi đang ngồi ở trên đùi Đường Trá, ánh mắt của Lệ Tây Á trở nên lo lắng dị thường, cô ta quáng sức cười nói. Thì ra là Khả Nhi, cô cứ tưởng là người ngoài chứ. Khi nào con tới, cô không thể biết sao hả? Khả Nhi ngoan, cô rất là yêu mến con nha. Lệ Tây Á vội vàng ngắt lời của Lâm Khả Nhi. Sợ cô nói ra chuyện lại cản trở tới việc của cô ta. Cô ta thật là vất vả, mới có thể sắp trở thành phu nhân của Tổng Giám Đốc Đường Thị. Một trong 50 tập đoàn mạnh nhất toàn cầu. Không thể chỉ vì một tiểu ác ma mà bị hủy diệt được. Khả Nhi cũng thích cô Lệ Tây Á nha. Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi tách ra cười cười. Cái lão yêu bà này, cứ chờ cô thu thập đủ bằng chứng cô ta phản bội Trá Thúc Thúc, thử xem cô ta còn mặt mũi nào mà nhìn Trá Thúc Thúc nữa đây. Lệ Tề à, em tìm em có việc gì sao? Đường Trá đang xem xét một văn bản, ngừng đầu lên cất tiếng hỏi. Trá à, anh đã quên rồi sao? Chiều nay công ty áo cưới đã hẹn chúng ta đến chụp ảnh cưới đó. Lệ Tề à nhắc nhở Đường Trá. Đường Trá cho tới bây giờ cũng không mảy may để tâm đến hôn sự của bọn họ. Tất cả đều là do một tay cô ta tự sắp xếp, ở trong lòng cô ta thật là ấm ức mà. Chụp ảnh ư? Lâm Khải Nhi vừa nghe bọn họ nói muốn đi chụp ảnh cưới thì lập tức trở nên căng thẳng. Đám cưới của Trá Thúc Thúc và Lệ Tây Á càng ngày càng đến gần. Lệ Tây Á không nói thì cô cũng quên mất. Cô ngồi thẳng người lên, lắc lắc cánh tay của Đường Trá, giống như một đứa trẻ con đòi kẹo nói. Trá Thúc Thúc à, lâu lắm rồi Khải Nhi không chụp ảnh cùng với người, cho người ta đi cùng nha. Lệ Tây Á nghe vậy không vui mở miệng. Trá à, chúng ta đi chụp ảnh cưới, làm sao có thể mang theo một đứa trẻ đi cùng chứ? Trá Thúc Thúc à. Lâm Khải Nhi lại chớp chớp đôi mắt to linh động, bộ dạng đáng thương cắn môi dưới, tự như đang lâm vào cảnh khốn cùng, buồn bã mà nhìn Đường Trá. Vẻ mặt đáng thương đó khiến Đường Trá đau lòng, không chịu được liền vội vàng gật đầu. Lệ Tây Á à, Khải Nhi cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, về sau phải đối xử tốt với nó. Giọng nói của Đường Trá có một chút không vui, hình như Lệ Tây Á không thích Khả Nhi. Thế này thì sau khi kết hôn thì làm sao sống cùng được chứ? Trá, em sẽ thương Khả Nhi giống như con gái, anh yên tâm đi. Lệ Tây Á lập tức tươi cười như hoa, miệng ngọt ngào như là đường mật. Đúng là đồ giả dối mà, Lâm Khả Nhi trong lòng khinh thường mãnh liệt. Mấy ngày nay cô đã điều tra ra, Lệ Tây Á này không phải là một người bình thường, dường như có liên quan đến Hắc Ám Đế Quốc. Nếu cô ta đúng là sát thủ Lam Hồ đứng đầu Hắc Ám Đế Quốc, thì cô ta đang diễn một màn kịch hay. Dù sao thì có một đối thủ lợi hại như vậy, cô càng hăng hái chiến đấu. Ai, lâu lắm rồi, không có một đối thủ nào làm cho cô hứng thú. Lần này thật là vừa ý, cô sẽ luyện tập cho thật tốt. Tại studio áo cưới phong cách hiện đại, cùng cô điền được kết hợp hoàn mỹ, thợ trang điểm đang trang điểm cho Lệ Tây Á. Lâm Khải Nhi cười xuyên, từ trong một dãy áo cưới rất tiền tùy tượng, lựa chọn được một chiếc váy trắng tinh được đính pha lê cực ngắn duyệt bằng sa mỏng. Chiếc váy này tuy đơn giản nhưng lại mang theo một vẻ mỹ lệ, thiết kế vai trần lại có vẻ ngây thơ tinh khiết, làn váy ngắn nhưng không mất đi vẻ ý nhị. Mặc chiếc váy này, Lâm Khải Nhi tự như một tinh linh rơi xuống nhân gian, so với trang phục lộng lẫy của Lệ Tây Á còn có phần mê người hơn. Trong lúc Lệ Tây Á còn đang trang điểm, Đường Trá đã thay xong quần áo đi ra khỏi phòng. Lâm Khải Nhi cười cười, nụ cười chứa đựng xấu xa đi tới trước mặt anh nói. Trá Thúc Thúc à, Khả Nhi mấy năm nay không được chụp ảnh cùng với người rồi. Cô Lệ Tây Á còn chưa trang điểm xong, không bằng chúng ta chụp trước mấy kiểu đi ạ. Đường Trá nhìn một chút, thấy Lệ Tây Á mới trang điểm được một nửa, liền nhìn về phía Khả Nhi gật đầu một cái. Vậy thì thật tốt quá rồi, nhanh nhanh một chút đi nào. Lâm Khả Nhi dắt tay cô Đường Trá đi tới trước ống kính, nói với nhiếp ảnh gia đã đợi từ lúc nãy. Chú à, chú mau chụp cho bọn cháu đi. Nhiếp ảnh gia lập tức điều chỉnh ống kính, bắt đầu chụp cho hai người bọn họ. Đường Trá trầm ổn đứng bên cạnh Lâm Khải Nhi, nhìn vào ống kính nở nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên Lâm Khải Nhi kiễng chân lên, hướng về phía gò má của Đường Trá mà hôn một cái. Thật khéo là cái hôn này đúng vào tầm ngắm của máy ảnh. Đường Trá hơi lung túng nhìn Lệ Tây Á, thấy cô ta đang nhìn mình dịu dàng mỉm cười, liền yên lòng để mặc cho nhiếp ảnh gia tiếp tục chụp. Thấy thân thể Lâm Khải Nhi đột nhiên mất thăng bằng, ngã xuống trước mặt của Đường Trá. Anh vội vàng đưa tay đỡ hông của Lâm Khải Nhi mà ôm chặt lấy cô. Không biết vô tình hay hữu ý mà khi anh định đứng dậy thì đôi môi của Lâm Khải Nhi bỗng nhiên phủ lên bờ môi của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net